nụ hôn đổi lấy một đời chồng. Tác giả Hiểu Tên Đinh Đông. Tập 6, chương 12. Giống lạnh lùng như băng, bỗng chốc trở nên ấm áp như ngày xuân. Ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào. Bầu không khí ngưng tụ bắt đầu chuyển động, trôi nổi từng đóa hoa từng vi màu phấn hồng rạng rỡ. Cô liếc nhìn Lý Mộng Long, ánh mắt anh nhìn cô trong khoảnh khắc đó tràn ngập sự sùng bái, giống như nhìn Julia Roberts. Mạch Khiết đúng thật là một diễn viên trong cuộc sống có tinh thần kính trọng nghề nghiệp, có thể thay đổi mọi tư thế theo nhu cầu của công việc. Cho dù là Pháp Hải đại sư có công lực thâm sâu, cũng phải cảm thán trước sự tài tình của cô. Cho cô biến thành Pháp Hải đại sư, có khi chính ông cũng không thể nhận ra được ai là thật, ai là giả nữa kìa. Hai bên cửa kính từ từ mở ra, tất cả nhân viên đều cúi chào, nghiêng một góc 45 độ, dường như đang giái lại một bài vị. Cảm giác là một vị đại thần, đôi khi cũng thật giống bài vị tiên nhân. Một thanh niên bước vào, mặc áo phông đen, quần bò màu lam nhạt, đội chéo chiếc mũ phớt, chân đi đôi giày bóng đá Adidas bẩn thỉu, râu tóc rậm rạp gần như che hết nửa khuôn mặt, vừa nhìn cứ tưởng là Trương Phi vượt thời gian đến. Râu tóc rậm rạp có lợi là, mặc dù tướng mạo bình thường cũng có thể khiến cho người khác nhớ rất kỹ. Điều hại là, nếu như có đẹp trai thì mọi người cũng chẳng nhìn thấy. Kết luận duy nhất sau khi Mạch Khiết nhìn thẳng anh ta 10 giây, râu của anh ta hình như rất lâu không được rửa, vàng vàng, bẩn bẩn. Vị đại thần vẫn được nhắc đến như một truyền thuyết đã đến rồi. Thật may, vị đại thần này mặc dù trông giống Trương Phi nhưng vẫn còn hơn là người ngoài hành tinh. Nếu như mọc ra 7 tay 8 chân, kéo theo cả cái đuôi to đùng, cho dù Mạch Khiết có khả năng diễn xuất của Julia Roberts cũng phải trợn trừng mắt, vuốt lồng ngực đang thở dồn dập mà ngã ngửa ra mất. Trong khoảnh khắc Kha Đầu bước vào cửa, ánh mắt sáng rực như thể con chó săn lông màu vàng kim hùng dũng kiêu ngạo, liếm khắp một lượt khuôn mặt và phần cổ hở ra của tất cả nữ giới ở nơi đây. Lúc bắt tay anh ta, Mạch Khiết cảm thấy như có hàng tỷ con vi khuẩn ở trong không khí đang hăng say lao đến tấn công cô. Như thể tay cô là một hang động đen ngòm, hút tất cả bụi đất ở trong chốn nhân gian vào đó. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ chói lòa. Ánh mắt mang theo ánh hào quang sùng bái say mê nhất. Anh Kha, đã nghe danh từ lâu, thật là vinh hạnh, vất vả cho anh quá. Ánh mắt của Kha Đậu dừng rất lâu trên khuôn mặt Mạch Khiết. Nhìn thấy người đẹp, liền bất giác sáng bừng đến nỗi khiến Mạch Khiết nghĩ đầy cảnh giác. Có phải là anh ta đang đánh số trong đầu để cô trở thành đi một một? Phong độ thân sĩ tà ác trong người Lý Mộng Long bắt đầu phát huy tác dụng. Anh ta bước nhanh lên trước, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay mang theo vô số vi khuẩn của Kha Đậu. Hãy vào phòng trò chuyện nào. Họ thân mật bước vào trong phòng hội nghị trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Mạch Khiết giơ bàn tay vừa bị nắm lấy ra như thể một cành cây đã bị rụng sạch lá, không biết là đặt ở đâu. Vẫn là cô gái lâm mạnh thông minh, biết được tâm ý của cô. Cô ta bèn lén đưa một tờ giấy ăn trắng tinh cho Mạch Khiết. Mặc dù không có quá nhiều tác dụng, nhưng ít nhất trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô cầm giấy khẽ lau vào những ngón tay của mình, do duyên rồi ném vào trong thùng rác đáng thương. Nhớ phải tiêu độc thùng rác đấy. Ông chủ, Mạch Khiết, Lâm Đại, còn có cả những nhân viên có chút gia thế khác, nhất loạt ngồi sau một bên, bên còn lại chỉ đơn độc một mình Kha Đậu. Những người bên này quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn. Phía bên kia, Kha Đậu thoải mái ngã người dựa vào ghế sofa, bật ngón tay kêu gian như thể coi đây là quán bar vậy. Có coca không? Tôi cần loại để lạnh. Anh ta bỏ chiếc mũ phớt xuống, ném bừa sang một bên. Bên chiếc mũ bẩn thỉu màu vàng đó in chữ Burberry, hàng hiệu nổi tiếng của anh. Sếp tự ti ấn chặt dây lưng hãng Baleno của ông. Mạch Khiết giới thiệu với anh ta bối cảnh lịch sử huy hoàng của Em Beautiful, đội ngũ nhân viên ưu tú. Kha Đậu uống coca, tinh nghịch thổi bọt khí, liếc nhìn những phần da lộ ra của các cô gái phía đối diện. Cuối cùng Mạch Khiết nói: Anh Kha, anh chỉ cần trước ngày 15 hàng tháng gửi cho chúng tôi một bài viết chuyên đề khoảng 2.000 chữ, chủ đề là về chủ nghĩa nữ giới là được. Chúng tôi sẽ có người phụ trách chuyên liên hệ với anh, cung cấp phục vụ VIP. Còn về tiêu chuẩn thù lao thì... Anh ta khua tay. 2000 chữ quá dài. Hơn nữa tôi từ chối viết bài theo chủ đề được đặt ra sẵn. Chủ đề phải do tôi quyết định. Nụ cười của Mạch Khiết thoáng sóng sượng, nhưng vẫn tiếp tục giữ giọng nói ôn hòa, dịu dàng. Vậy thì, trong giới hạn 2000 chữ là được. Còn về chủ đề, anh Kha dự định viết gì vậy? Chủ đề nếu nói cho các cô biết, thì tôi còn viết gì chứ? Còn phục vụ VIP, thì cứ để Lý Mộng Long cung cấp đi. Anh ta nhìn thẳng vào Lý Mộng Long với vẻ hơi tà ác. Ai bảo anh ta đẹp trai hơn tôi chứ? Đưa ra đây nào. Không đợi Mạch Khiết kịp phản ứng, Lý Mộng Long đã lấy hợp đồng từ trong tay cô về phía Kha Đậu. Kha Đậu liếc nhanh qua bản hợp đồng nói: Ngoài việc viết chuyên đề, tôi không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Ảnh của tôi, bút tích của tôi, tất cả những thông tin cá nhân của tôi đều không được phép tiết lộ. Nếu không, tôi lập tức kết thúc chuyên đề. Mạch Khiết vội gọi Lâm Mạnh bổ sung thêm điều khoản này, rồi lại in ra một bản mới đưa đến mời Kha Đậu ký tên. Anh ta ký xong liền đẩy hợp đồng về phía họ. Sau khi đóng dấu xong thì cầm lấy bản hợp đồng của mình, tiện tay cho vào trong chiếc túi hiệu LV dành cho nam giới, đã không còn nhận ra màu sắc gì nữa rồi. Cùng đi ăn bữa cơm nhạt nha. Chúng tôi đã đặt phòng ở tầng thượng thành phố hải sản rồi. Anh ta ngạo mạn rời khỏi đó giữa câu mời nhiệt tình của sếp, và chỉ để lại ba cốc coca đã uống hết ở phía đối diện đang trừng mắt nhìn họ giá giễu cợt. Mạch Khiết nói giả hơi lo lắng. Nếu như chuyên đề anh ta viết toàn là nội dung chơi gái giống như trong blog của anh ta thì phải làm thế nào? Ông chủ toét miệng cười tươi rói. Tôi thấy khá được đây. Nếu đối với những từ ngữ quá nhạy cảm, chúng ta có thể dùng chỗ này sẽ lược bỏ anh chữ để thay thế. Mạch Khiết càng cảm thấy bi thương. Nếu như vậy bài viết vốn không đến 2000 chữ, có thể biến thành cả bài chỗ này lược bỏ anh nờ chữ. Quay đầu nhìn Lý Mộng Long, anh ta cũng theo sát người anh em thân thiết của mình và cũng rời khỏi đó. Lâm Đại vuốt lòng ngực, ánh mắt rạng ngời. Tôi cảm thấy ánh mắt của anh ta cứ luôn nhìn về phía tôi. Nếu trở thành nhân vật chính trong blog của anh ta, không biết liệu tôi có nổi tiếng sau chỉ một đêm hay không nữa. Mạch Khiết cắt đứt luôn mơ ước tuyệt vời của cô ta. Xin lỗi, tôi không thể không nhắc nhở cô, trong blog của anh ta không có nhân vật nữ chính, toàn bộ chỉ là nhân vật phụ. Trong suốt cả bài viết đều có vô số nhân vật nữ phụ. Hơn nữa, toàn bộ đều là những chữ cái tiếng Anh và số hiệu mà thôi. Nói xong, cô vội vàng chỉ huy mọi người tiến hành công việc lau dọn sạch sàn nhà và tiêu độc vi khuẩn. Ngày hôm sau, Mạch Khiết vừa từ ngoài cửa bước vào, Lâm Mạnh nói: Sếp bảo chị đến văn phòng của sếp. Mạch Khiết cảm thấy rất bồn chồn. Bình thường sếp một tháng nhiều nhất cũng chỉ đến 2-3 lần, bây giờ ngày nào cũng nhàn rỗi chạy đến đây là thế nào? Lẽ nào ông ta không biết rằng sau khi ông ta đến, văn phòng vốn tràn ngập khí chất văn nghệ lập tức trở nên vô cùng dẫn đục, đầu đầu cũng ngửi thấy mùi hôi của kim tiền sao? Mạch Khiết bước vào văn phòng của sếp, nhìn thấy Lâm Mạnh và cả Lý Mộng Long đều có mặt ở trong đó. Một người nếu muốn nổi tiếng nhanh chóng như tốc độ của quả tiễn, chỉ cần dựa dẫm vào một người có quyền hành, quyền thế là được. Anh chàng Lý Mộng Long xém chút nữa là bị đuổi việc, thực sự đã thấu hiểu sâu sắc được đạo lý này. Du môn đã sống dậy rồi. Phía trên có tiêu đề bằng mực đen to đậm. Tạp chí mới Du môn nhận được nguồn đầu tư khổng lồ. Cây ngô đồng đã đón nhận được Phượng Hoàng Lửa. Mạch Khiết đọc lướt rất nhanh, đại ý là Tưởng Văn đã gia nhập Du môn đảm nhận vai trò tổng biên tập. Hơn nữa, bài báo còn ngầm ám thị cô ta sẽ trở thành bà chủ. Nhưng trọng điểm lớn nhất là phóng viên ngầm chế giễu một tạp chí cùng trong thành phố đã mời một tác giả đại thần danh tiếng tồi tệ để mở một chuyên đề. Phẩm vị này đáng để hoài nghi. Thông qua những câu chữ phóng đại đó, Mạch Khiết đã nắm được trọng điểm. Việc ký kết hợp đồng với Kha Đậu, tại sao mới chỉ một buổi tối mà tác giả bài viết này đã biết rồi? Lâm Đại không để mất cơ hội dậu đổ bìm leo. Đây là kế hoạch cơ mật, Cô làm ồn ào khiến cho ai nấy đều hay biết. Ngay cả cô lao công cũng biết cô muốn tiến hành khử độc. Người ta chỉ cần bỏ ra mấy đồng là tin tức gì cũng biết cả. Sếp bất mãn trừng mắt nhìn Mạch Khiết. Mạch Khiết, kinh nghiệm của cô vẫn chưa đủ đâu. Lý Mộng Long liền mỉm cười. Tôi thì lại thấy thế này, là Du Môn đã tạo tiếng gian cho chúng ta đấy. Độc giả chắc chắn muốn biết chúng ta đã mời vị đại thần danh tiếng tồi tệ nào. Hơn nữa, bây giờ không sợ danh tiếng không hay, chỉ sợ là không có danh tiếng. Kha Đậu nổi tiếng như vậy, còn lo không có ai mua tạp chí sao? Sếp nghĩ một lát, lại tát nước theo mưa ngay. Vậy thì xem ra chúng ta thực sự phải cảm ơn Du Môn rồi. Mạch Khiết ngẩng lên liếc nhìn Lý Mộng Long. Con người này như thể luôn lơ đễnh, nhưng đến thời khắc quan trọng cũng vẫn có chút nhân tính. Còn hơn hẳn những người bình thường cứ coi bạn là chị em, nhưng đến lúc then chốt nhất thì lại không có chút nhân tình nào. Sếp dặn dò. Sau này các cô làm việc gì, nhất định phải giữ bí mật, không được gây ồn ào nữa. Bên Du Môn, nếu thực sự có được nguồn tài chính lớn, thì đúng là cũng không thể coi thường được. Ôi, tưởng rằng sao lại gia nhập Du Môn chứ? Thế mà trước đây tôi đã đối xử với cô ta tốt dường nào. Mạch Khiết nghĩ thầm, ông đối xử với chị ta thực sự là quá tốt đi. Khi người ta đi ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không nỡ bỏ ra, còn trừ cả tiền lương cơ bản của người ta, đúng là coi người ta là con thỏ rồi. Thỏ bị dồn ép quá cũng biết cắn người đấy. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng sếp, di động của Mạch Khiết và Lâm Đại cùng nhấp nháy, họ nhận được tin nhắn. Hoan nghênh các bạn tới tham gia bữa tiệc đặc biệt mời ngôi sao điện ảnh nổi tiếng làm đại sứ hình tượng. 8 giờ tối hôm nay tại tầng tháp xoay ở khách sạn 5 sao Phú Lệ. Tưởng Giang. Thị Huy nhanh thật đấy. Khi đối diện với kẻ địch bên ngoài, Mạch Khiết và Lâm Đại vẫn cùng chung chí hướng. Lâm Đại nhìn vào mắt Mạch Khiết, khóe môi khẽ nhếch lên. Có đi không? Mạch Khiết nhún vai. Đương nhiên là đi rồi. Tôi muốn xem đôi chồng già vợ trẻ đó có gì đáng để quên quang. Lâm Đại khoác vai Mạch Khiết bước đi. Hành động thân mật như thể vừa rồi cả dậu đổ bìm leo trước mặt sếp không phải là cô ta vậy. Người thực sự giúp Mạch Khiết là Lý Mộng Long. Anh ta đã đi trước hai cô gái đi giày cao gót 8cm bước chậm rề rề từ lâu rồi. Ngồi trên chiếc xe polo màu đỏ tươi của Lâm Đại, Mạch Khiết nhìn về phía sau. Tại sao cô lại đưa anh ta đi cùng vậy? Lâm Đại đang cầm vô lăng cười tươi rói. Hoa đỏ rực rỡ cũng cần phải lá xanh để tôn thêm chứ. Hơn nữa lại là chiếc lá xanh khôi ngô tuấn tú như vậy ở bên cạnh mình thật là bắt mắt. Mạch Khiết lắc đầu. Cô chắc không phải là đang tình xuân phơ phới đấy chứ. Lý Mộng Long chỉ là một nhân viên quèn. Cô không để ý đến ánh mắt của người khác sao? Lâm Đại khẽ nhíu mày. Nói thật, tôi vẫn cứ tưởng cô là một cô gái thuần khiết thanh cao thoát tục giống như Lâm Đại Ngọc cơ đấy. Thì ra cô còn tiểu thì dân hơn cả bà già Lưu. Thực sự thích một người thì cần gì để ý tới ánh mắt của người khác chứ? Cũng đúng, nếu không phải anh ta vừa dặn có vài phần tuấn thú thì cô liệu có đưa anh ta tới buổi tiệc rượu của giới văn hóa không? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Ngày nay chỉ cần là người đàn ông khôi ngô tuấn tú một chút, bên cạnh anh ta đều có bao nhiêu cô gái trẻ trung dây quanh. Nếu không thì là một người đồng tính cũng có vài phần khôi ngô tuấn tú ở bên cạnh. Cô ta liếc dội Mạch Khiết một cái. Thực ra đây cũng là điều tôi lo lắng đấy. Cô nói xem, anh ta và cái người tên Kha Đậu đó sao mà lại thân mật như thế một người vậy? Hơn nữa, anh chàng Kha Đậu đó đứng cạnh anh ta càng thể hiện rõ anh ta tuấn tú hơn nhiều. Mạch Khiết cũng nhíu mày. Lẽ nào những người IBC trong blog của Kha Đậu tất cả chỉ để tung quả mù sao? Lâm Đại giơ tay véo mũi Mạch Khiết. Mạch Khiết, có đôi khi tôi cảm thấy sau khi cô thăng thiên nhất định vào tầng địa ngục rút lưỡi rồi. Trước tiên Mạch Khiết nhắc nhở câu nói của cô ta có lỗi sai sót. Là một người làm về công tác văn hóa thì không thể nào mắc lỗi sơ đẳng như vậy được. Tiếp đến là nhắc nhở cô ta lái xe cẩn thận để tránh khi Lâm Đại thăng thiên còn phải được khuyến mãi. Họ ăn mặc trang phục dạ hội, đằng sau có tùy tùng Lý Mộng Long với thân hình cao ráo, tuấn tú vô ngần, hùng dũng bước vào cầu thang máy lên thẳng tầng thượng của khách sạn 5 sao Phú Lệ. Cầu thang máy vừa mở ra, những ánh đèn sáng lấp lánh liền ùa tới. Trong lúc mơ màng cứ tưởng rằng nhắm mắt lại là trời tối, mở mắt ra là trời sáng. Tửng Văn mặc một bộ dạ tiệc màu đen, trên mặt đắp một lớp phấn dày, đứng ở đó trông rất giống một con rối gỗ Nhật Bản biết di chuyển. Vừa nhìn thấy họ, lập tức dung dậy bước tới, tay trái nắm tay Lâm Đại, tay phải nắm tay Mạch Khiết, biểu hiện vui mừng hân hoan đầy vẻ kích động đó, như thể người thân đã lâu mới được gặp lại, chứ không phải là kẻ thù khi rời khỏi Em Beautiful, ngay cả quà tặng cũng không thèm mang theo. Bọn họ đều quen biết những người phóng viên đó, nhưng Tửng Văn vẫn muốn long trọng giới thiệu với họ. Đây là hai vị tổng biên tập thời trang nhất trong Em Beautiful. Chính một tay tôi đã tuyển dụng họ và Em Beautiful. Tôi cảm thấy họ chính là những người trẻ tuổi mẫu mực nhất. Từ người chạy việc đến nhân viên cổ cồn trắng, rồi đến nhân viên cổ cồn trắng cao cấp, mỗi bước đi đều không hề đơn giản chút nào. Các bạn nhất định phải viết một trang dài giới thiệu về họ để khích lệ những sinh viên tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc. Cuộc đời có rất nhiều điều thần kỳ. Đá cuội có thể biến thành vàng, cá chép có thể vượt long môn quá thành rồng. Mạch Khiết nhìn Lâm Đại với vẻ đầy ẩn ý. Cô nghĩ Lâm Đại cuối cùng cũng có thể hiểu được các câu cửa miệng. Cậu là do mình tuyển dụng vào, mà cô ta vẫn luôn nói với cô có sức sát thương to lớn đến nhường nào. Bọn họ bị người ta gọi là đá cuội và cá chép, lại một lần nữa đón nhận luồng ánh sáng nháy liên hồi. Sau khi làm việc cùng với Tưởng Văn, trên người bọn họ cũng hằn lại dấu vết. Sự khắc nghiệt ghê gớm của cô ta lập tức phản kích. Lâm Đại nói trước: "Đâu có, đâu có, tổng biên tập Tưởng Văn đã quá khen rồi. Chúng tôi có cố gắng đến đâu thì cũng không thể bằng được chị. Dứt bỏ chức vụ nhân viên cổ cồn trắng cao cấp để bắt đầu lại từ đầu, quay lại làm từ dưới thấp, chị mới là thần tượng để lớp trẻ ngày nay cần phải noi theo." Mạch Khiết dội dàng tiếp lời: "Trong lúc gặt hái được thành công trong sự nghiệp, cũng không quên gặt hái đóa hoa hồng tình yêu. Cuối cùng cũng đã tìm kiếm được chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai tuấn tú của cuộc đời mình. Chị đúng thật là người may mắn trong tình yêu lẫn sự nghiệp." Lúc Mạch Khiết nói đến chàng bạch mã hoàng tử khôn ngô tuấn tú, tất cả phóng viên đều hướng về tổng giám đốc Lưu vô tội của Du Môn và mái đầu hói tóc hoa râm bụng bự của ông ta. Đương nhiên còn có cả cô con gái tên Lưu Nguyệt Phong, sang sang bằng tuổi họ đang đứng bên cạnh ông. Mạch Khiết cảm thấy móng tay của Tưởng Văn gần như sắp cắm vào da thịt cô, do đó Mạch Khiết quyết định sau này sẽ không đi cắt tỉa móng tay nữa, sẽ để thật dài tiện thể học theo công phu cửu âm bạch cốt trảo của Mai Sư Phong luôn. Đợi đến khi nhóm phóng viên dần dần tản đi, Tưởng Văn mới khôi phục lại nét mặt lạnh lùng vốn có của cô ta. Nói với Mạch Khiết và Lâm Đại vẫn bằng chất giọng của người bề trên nói với kẻ dưới mà cô ta đã quen thuộc: "Đến Du Môn giúp tôi." Mạch Khiết và Lâm Đại đều nhìn nhau. Đến Du Môn giúp cô ta, một chỉ giúp đã quyết định địa vị cao thấp sang hèn. Mạch Khiết và Lâm Đại gần như đồng thanh trả lời: "Hay là chị quay trở lại Em Beautiful để giúp chúng tôi?" Tưởng Văn tỉnh bơ, thoải mái nói: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể làm bạn trong việc riêng, còn việc công thì là đối thủ rồi." Cô ta vẫn nắm chặt tay Mạch Khiết. "Đặc biệt là Em Beautiful phiên bản mới, cũng coi như cùng điểm xuất phát với Du Môn, xem ai chạy nhanh hơn." Lần này không đợi Mạch Khiết trả lời, cô ta gọi Lý Mộng Long đứng ở bên cạnh họ đã chuẩn bị ngủ gật. "Đi theo Mạch Khiết có thể học được rất nhiều thứ đấy. Ví dụ như nhận bản thảo, dục bản thảo, in tài liệu và làm công việc điều tra thị trường." Mạch Khiết lạnh lùng: "Đúng vậy, còn hơn nhiều so với làm chức vụ trợ lý đặc biệt được bày ra như là một lọ hoa cho người khác xem." Lý Mộng Long vẫn luôn là người rất thông minh, lần này cũng vẫn là người thông minh, quyết không tham gia vào cuộc đấu khẩu của nữ giới. Anh ta hiểu rất rõ, bạn có thể đắc tội với một người phụ nữ, nhưng không thể đồng thời đắc tội với một nhóm phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ thuộc giới văn nghệ. Nếu không, những móng vuốt quan trọng đó chắc chắn có thể cào rách được bộ áo giáp sẽ cào cho toàn thân bạn nát bét, sau đó phơi nắng ba ngày ba đêm, rồi lại dùng xì dầu xào bạn đến độ chín nhừ, rồi hung khoái thành lập xưởng, treo lên trên khung cửa để dụ dỗ đội trưởng cảnh sát mèo đen nhà hàng xóm bị để đói lâu ngày. Buổi tiệc rượu nghe ra đầy thân mật này thực ra là một buổi khiêu chiến có những cơn sóng ngầm mạnh mẽ. Mạch Khiết và Lâm Đài bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, đón nhận đòn phản công mạnh mẽ của Du Môn sau khoảng thời gian dài bị chàng ép. Cho nên lần này, Mạch Khiết và Lâm Đại lại một lần nữa biểu hiện được sự ăn ý và đoàn kết của họ. Thậm chí trong buổi tiệc rượu, khúc nhạc nhảy đầu tiên, Lâm Đại đã phá lệ và rất khẳng khái nhường Lý Mộng Long cho Mạch Khiết. Sự nghiệp và đàn ông cuối cùng trong thời khắc then chốt, cô ta vẫn phân rõ được tầm quan trọng. Mạch Khiết cũng nhẹ nhàng từ chối ý tốt của cô ta. Cô không muốn để móng vuốt của một chàng công tử chơi bời chạm vào làn da mềm mại của mình, để tránh những con vi khuẩn không biết tên đó xuyên qua lỗ chân lông, thâm nhập vào nơi sâu nhất trong huyết quản của cô, sau đó thoải mái chảy vào tim cô, khiến cho cô trong lúc sự nghiệp đang thuận lợi đột nhiên sáng ngủ mãi không tỉnh. Cô vẫn còn chưa thực sự có người bạn trai nữa kia, cô không cam tâm đâu. Chương 13. Sau khi bước ra khỏi bữa tiệc, Mạch Khiết và Lâm Đại đã bại lộ nguyên hình. Mạch Khiết không muốn ngồi xem Lâm Đại, Mạch Khiết yêu cầu Lý Mộng Long lái xe đưa cô về. Anh ta là cấp dưới của Mạch Khiết, Mạch Khiết bảo anh ta đưa mình về thì Lâm Đại cũng không tiện phản đối. Cô ta thẫn thờ nhìn vào xe Lý Mộng Long. Mạch Khiết nghĩ thầm, lúc này đây cô ta đang hối hận mình không nên mua xe, làm mất đi nhiều cơ hội để người đàn ông có thể tỏ ra ân cần chăm sóc. Trên bầu trời tối đen như mực, chợt xuất hiện những hạt mưa bụi. Lâm Đại lặng lẽ lái xe đi. Lý Mộng Long ăn mặc giống như một chàng hoàng tử nho nhã, mở cửa xe cho Mạch Khiết. Mưa bụi rơi xuống chiếc áo côm lê màu đen của anh. Anh trông giống như một đồ sứ tuyệt đẹp, khiến người ta không nỡ nhẫn tâm giơ tay ra đập vỡ nó, đập vỡ sự hoàn chỉnh của nó. Nhưng Mạch Khiết chính là Mạch Khiết, cô gái 25 tuổi, có một tính cách cứng rắn hơn những người bình thường khác. Cô dùng lời nói lạnh nhạt nhất có thể. Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật anh đều nói hết cho Tưởng Văn rồi. Mưa tí tách rơi, tạo thành một lớp sương mù mong manh ở xung quanh họ, như thể một căn phòng pha lê trong suốt phân tách họ khỏi thế giới. Thần sắc anh ta vô cùng bình tĩnh, nhưng con người chợt co lại. Anh đã bị cô đâm trúng. Cô có thể nhìn thấy trái tim kiên cường nhất của anh đã lộ ra một chỗ khuyết. Đôi môi vốn đỏ tươi của anh đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô có biết cô đang nói gì không? Anh cất tiếng hỏi với vẻ mệt mỏi. Mạch Khiết lạnh lùng nói. Cho dù là ngày tận thế, tôi cũng vẫn hiểu rõ bất kỳ những lời mình nói. Tưởng Văn biết tôi là tổng biên tập của Em Beautiful phiên bản mới, biết được chúng ta mời Kha Đậu viết chuyên đề, biết được anh đã từ chức vụ trợ lý đặc biệt chuyển thành nhân viên quèn, còn có việc nào cô ta không biết nữa. Cho dù cô ta rời khỏi Em Beautiful rồi, tôi cảm thấy cô ta như âm hồn chưa tan, lượn lờ ở mọi ngóc ngách trong Em Beautiful. Trong không khí, đâu đâu cũng có hơi thở của cô ta. Cô ta biết hết mọi công việc của chúng ta như thể ngày ngày ở cùng chúng ta, ngay cả chúng ta vào nhà vệ sinh mấy lần đều có ghi chép rõ ràng. Lý Mộng Long, mục đích của anh là gì vậy? Nếu như anh là người của cô ta, thì mời anh quay trở lại bên cạnh cô ta để mở cửa xe cho cô ta, đưa cô ta về nhà, thi triển bản lĩnh mê hoặc lòng người của anh đối với cô ta đi. Lý Mộng Long chỉ dùng con mắt phân rõ con ngươi và lòng trắng, chăm chú nhìn Mạch Khiết. Trên mặt càng lúc càng tràn ngập nỗi bi thương. Giọt mưa khẽ bay bay, thế nhưng lại có thể làm cho họ ướt hết cả. Mạch Khiết chỉ mặc bộ đồ dạ tiệc mỏng manh, cảm thấy lạnh giá, lạnh từ làn da vào sâu trong cơ thể, từng cơn lạnh xuyên thấu vào xương tủy. Tôi không có, tôi chỉ có thể nói ba chữ này thôi. Cô tin cũng được, không tin cũng được, không quan trọng. Chỉ cần không có chứng cứ chứng minh là tôi, thì tôi sẽ không rời khỏi Em Beautiful. Anh ta cố gắng bình tĩnh để nói ra câu này. Cởi áo côm lê ra ném cho Mạch Khiết, sau đó đi thẳng lên xe khởi động máy. Chiếc xe Ford màu đen tiến vào giữa biển mưa mênh mang, đèn sau xe sáng lấp lánh, xe biến mất khỏi tầm nhìn. Cô đứng đó, ôm chiếc áo côm lê vẫn còn mang hơi ấm của anh ta, trong lòng cũng như thể đổ mưa. Anh ta lại chỉ là một nhân viên quèn nhỏ bé, tại sao thứ cảm giác bị lừa gạt lại khiến cô cảm thấy khó chịu thế này? Trong cuộc chiến nơi công sở, từng bước đều rất căng thẳng, rốt cuộc có thể có chút ấm áp khiến cô cảm nhận được sự an ủi và thời khắc lạnh lẽo hay không? Cô dường như lại biến thành cô bé buộc tóc đuôi gà khóc nức nở nhiều năm trước đó, đứng ở một góc không có ai lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng lại không có một cậu con trai giống như Tiêu Ly đi xe đạp màu xanh lam. Trên vỏ xe còn cắm một chiếc chong chóng màu trắng đang quay tích, lao về phía cô, giơ ra đôi bàn tay ấm áp, dìu cô ngồi lên yên sau xe, đưa cô đi hóng gió. Lúc còn nhỏ, chúng ta luôn khao khát trưởng thành. Nhưng sau khi trưởng thành thì lại phát hiện ra chúng ta càng trở nên đơn độc. Mạch Khiết gấp chiếc áo khôm lê sau khi đã được giặt khô rất gọn gàng để vào trong túi giấy màu cà phê, đặt trên bàn Lý Mộng Long. Anh ngẩng đầu lên, miệng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu lặng lẽ làm việc. Thần thái đó trông rất giống như một cô con dâu chịu đầy nỗi oan ức. Một chàng trai khôn ngô tuấn tú, dùng ánh mắt vô tội và bi thương chăm chú nhìn bạn, lòng người dù có cứng rắn đến đâu có lẽ cũng đều sẽ trở nên mềm nhũn. Nếu là Lâm Đại, lúc này chị e là đã lao thẳng đến trước mặt anh ta, giơ tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại đang bóng của anh ta, mà nói đầy xót xa. Đừng giận nữa nhé. Không đúng, Lâm Đại vốn không bao giờ nổi nóng với anh ta. Còn Mạch Khiết thì lại chỉ đi lướt qua như thể không nhìn thấy gì cả. Cuộc chiến chốn công sở giống như là sự biến dị của đấu trường La Mã cổ đại, đeo chiếc mặt nạ gian ác. Mình khoác áo giáp đỏ tươi, tay cầm ngọn giáo dài sắc nhọn, có cả thiên sứ khuôn mặt tươi cười, mái tóc dài và tà áo tung bay. Nhưng bất luận là ma quỷ chốn địa ngục hay là thiên sứ, thực ra đều là đấu sĩ, chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể sẽ làm cho bạn phải lăn lộn dưới bánh xe. Trong cuộc sống có rất nhiều người diễn bộ mặt vô tội đáng thương, nhưng giả thì vẫn là giả thôi. Lý Mộc Long rõ ràng là quả bộc phá bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ mà tưởng văn đã gài lại ở Am Beautiful. Mạch Khiết nhắc nhở mình, nhất định phải thận trọng hơn nữa. Cô đã viết rất nhiều bản kế hoạch, cũng lướt qua những phương án mà những người cấp dưới đưa tới, nhưng hiện thời vẫn chưa có bản kế hoạch nào khiến cô hài lòng. Còn về Lý Mộng Long, anh ta còn chưa nộp một bản kế hoạch nào cả. Mạch Khiết nghĩ đầy giễu cợt. Chỉ số tình cảm cao hơn nữa thì sao chứ? Thì vẫn là một lọ hoa để phô bày, dựa vào khuôn mặt và tính cách khéo léo nịnh bợ để sống. Khi vừa đứng dưới ngọn đèn hoa sen, lập tức hiện nguyên hình. Sau khi tan làm, Mạch Khiết về nhà phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang đi đi lại lại dưới tòa nhà chung cư của cô. Vừa nhìn thấy Mạch Khiết, anh liền bước vội tới, thì ra là Châu Vũ Mân. Thần sắc của anh hơi căng thẳng, không nói gì mà giơ ngay ra một phong bì thư. Cô Mạch Khiết, phiền cô đưa cái này cho chị gái cô, tôi có lỗi với cô ấy. Trong đầu Mạch Khiết nổ đoàn một tiếng như thể quả lựu đạn bị nổ tung. Anh ấy có lỗi với chị gái, anh ấy đã làm việc gì có lỗi với chị mình. Nhưng anh không giải thích, nhét phong thư vào tay cô rồi bước đi ngay, phía sau lưng chiếc áo phông màu lam đầy dệt mồ hôi. Mạch Khiết mở phong thư ra, bên trong là 5 tờ tiền màu phấn hồng. Mạch Khiết vội vàng lấy di động ra gọi cho chị gái. Điện thoại vừa được kết nối, đã nghe thấy tiếng kêu ối ối thảm thiết từ đâu truyền tới, rồi liền nghe thấy tiếng của chị gái. Tiểu Khiết, chị đang ở phòng bấm huyệt. Mạch Khiết suýt hỏi, chị sao vậy, lại bị đánh rồi à? Giọng của chị gái đột nhiên nhỏ hẳn xuống. Không phải chị, là Trần Hạo. Qua điện thoại nói cũng không rõ ràng được, Mạch Khiết đành nói, em đến tìm chị ngay đây. Khi Mạch Khiết đến nhà chị gái thì họ đã quay về rồi. Trần Hạo nằm trong phòng ngủ ở tầng 2 kêu than, chị gái đang ở trong nhà bếp tầng 1 bận rộn nấu cơm. Mạch Khiết khẽ hỏi, anh rể bị người ta đánh à? Có phải là chuyện nợ nặng lãi không? Trần Hạo đã quen thói cờ bạc, thường xuyên nợ tiền người ta để đánh bạc, cho nên cũng thường xuyên bị đánh đòn. Lần nào như vậy, Mạch Khiết cũng đều lo lắng thay cho chị gái, bởi vì chị gái sẽ trở thành bầu trúc giận của anh ta. Những người đàn ông kém cỏi có một đặc điểm chung, chính là đánh vợ. Chị gái cô nói, không phải. Mạch Khiết không nói, dán ống tay áo của chị gái lên, muốn xem vết thương trên người chị gái. Nào ngờ chị đẩy Mạch Khiết ra, mặt thoáng ửng hồng. Nè, đừng ngốc nữa. Mạch Khiết cảm thấy bây giờ mình sắp biến thành phản xạ có điều kiện rồi. Chị gái có bất cứ chuyện gì toàn thân cô đều căng thẳng, chân tay run lẩy bẩy. Ai bảo nhà họ chỉ có hai chị em gái chứ? Không có anh em trai, bố lại mặc kệ bọn họ, có thể để mặc cho tên đàn ông thối tha đó ức hiếp chị gái. Bố lại mặc kệ bọn họ, có thể để mặc cho tên đàn ông thối tha đó ức hiếp chị gái. Mạch Khiết rút từ trong túi ra số tiền mà Châu Vũ Mân nhờ cô đưa cho chị gái. Người khách thuê phòng mà em giới thiệu cho chị, bảo em đưa số tiền này cho chị. Có phải là anh ấy đã nợ tiền thuê nhà của chị không? Chị gái ngẩn người, vội vàng đẩy ra. Tiểu Khiết, số tiền này không thể nhận được, em hãy trả lại cho anh ấy, còn nữa... Bảo anh ấy lần sau ra tay không nên quá nặng. Mặt cô càng đỏ ửng thêm. Mạch Khiết đã kịp phản ứng lại, chỉ lên trên tầng trên. Hả? Ý chị là do Châu Vũ Mân đánh? Chị gái thở dài, gật đầu. Thực ra là lỗi do chị cả. Thì ra hôm đó anh rể nằm ườn tới tận trưa mới dậy. Đồ ăn chị gái cô nấu không hợp khẩu vị của anh ta. Anh ta nổ sung lên, túm lấy chị gái cô, tát liền mấy cái. Vừa dặn đúng lúc Châu Vũ Mân đi qua cửa, hét lên. Sao anh lại đánh phụ nữ chứ? Nói qua nói lại một lát, hai người đã động thủ. Trần Hào chỉ biết đánh phụ nữ, đâu có thể là đối thủ của Châu Vũ Mân được. Loáng cái đã nằm vật xuống sàn nhà, không nhúc nhích nổi nữa. Mạch Khiết đã hiểu rồi, số tiền này chắc là Châu Vũ Mân nhờ cô chuyển tới chị gái cô để trả tiền massage bấm nguyệt. Chị gái nói. Thực ra còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy. Anh ấy cũng là người tốt, mới đến đây ở mấy hôm mà đã sửa hết cửa kính hỏng của nhà chị. Bóng đèn cháy cũng được sửa và thay hết cả rồi. Mạch Khiết nghĩ thầm, thảo nào hôm nay sau khi bước vào cảm giác trong phòng sáng hơn trước nhiều. Mạch Khiết nói, em sao dám giới thiệu bừa người thuê phòng cho chị được chứ? Chị ở nhà một mình trong thời gian dài, chẳng khác gì người độc thân. Có một người đàn ông còn chẳng bằng nuôi một con chó. Nếu khách thuê phòng trọ mà không tốt thì lại chẳng khác gì dẫn sói vào nhà sao? Mạch Khiết nghĩ đến con bé Tiểu Ngọc lần trước chẳng khác gì một con sói cái. Chị gái nói, Châu Vũ Mân thích ăn thịt băm xào khoai tây. Hôm nay chị đặc biệt làm cho anh ấy. Cũng không biết anh ấy có về ăn cơm không nữa. Con người của chị gái tính cách rất kín đáo. Mặc dù ngoài miệng chị không nhắc đến Châu Vũ Mân đánh Trần Hạo, nhưng chị đã đặc biệt nấu món ăn mà anh thích, đã chứng tỏ lập trường trong nội tâm của chị rồi. May mà trong di động của Mạch Khiết đã lưu lại số điện thoại của Châu Vũ Mân, Mạch Khiết vội vàng ra ngoài gọi điện thoại cho anh ngay. Vừa kết nối, đã nghe giọng nói đầy căng thẳng của Châu Vũ Mân. Cô Mạch, chị cô có phải là rất tức giận hay không? Tiền có đủ không? Mạch Khiết dùng giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhất trên đời nói. Châu Vũ Mân, anh mau trở về ăn cơm đi. Chị tôi đã nấu món thịt băm xà khoai tây mà anh thích ăn. Còn nữa, đừng gọi tôi là cô Mạch, nghe xa lạ quá. Cứ gọi tôi là Tiểu Khiết được rồi. Phải rồi, lần sau nếu người đàn ông thối tha đó còn đánh chị gái tôi nữa, anh hãy thay tôi đánh cho hắn một trận tơi tả. Tôi thay mặt chị tôi cảm ơn anh. Điện thoại trầm mặc giây lát, rồi mới truyền tới giọng nói mắc cỡ của Châu Vũ Mân. Nếu chị cô không tức giận, vậy thì hôm nay tôi có thể trở về phòng mình ngủ được rồi chứ. Một con người quá thật thà chất phác, Mạch Khiết cảm thấy mình kích động đến độ suýt rơi nước mắt. Đương nhiên là được, nếu như anh có yêu cầu gì, ví dụ như muốn tôi đốt pháo, hoặc là đánh đàn quan nhân anh đều được cả. Mạch Khiết dường như nhìn thấy một cây cột sắt cao to lừng lững vững chãi ở bên cạnh chị gái. Sau này cô có thể yên tâm được rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 6 Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Duy Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.